Tránh ra cho chị đây hưởng phúc. Chương 17, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người trong phòng khách đều sững sờ nhìn Hứa Văn Kính, giống như nhìn một tên đi một lúc lâu. Chú Trần nhíu mày, giọng lạnh lùng hỏi. Tôi không biết con trai tôi đã trợ cấp cho ai bao giờ. Giọng của chú Trần kéo lại một phần lý trí của Hứa Văn Kính. Anh ta run rẩy nói, chính là con trai ông trợ cấp cho tôi, mỗi tháng đều chuyển cho tôi 5.000 tệ tiền trợ cấp. Tôi là bố của Trần Tụng, tôi hiểu rõ con trai tôi nhất, cái tính cách của nó nhìn thấy người C, H, E, T cũng chẳng động đậy, làm sao có thể thương xót cậu, còn trợ cấp cho cậu. Hứa Văn Kính nuốt nước bọt, giọng khàn khàn, vẫn không tin. Vậy tiền của tôi, cuối cùng, Trần Tụng không thể chịu đựng được nữa, tiến lên một bước đá mạnh vào anh ta. Đó là giang phán cho mày, mày tưởng ông đây là gay à, mỗi tháng chuyển tiền cho mày, còn viết thư an ủi lòng tự trọng yếu đuối của mày, giang phán vì mày mà làm đến mức này, còn mày thì làm gì, thật ngu ngốc. 16. Hứa Văn Kính ngây người, nhìn tôi một cách ngớ ngẩn, như thể không thể chấp nhận sự thật này. Chú Trần thấy vậy, lo Trần Tụng sẽ quá phẫn nộ, khiến anh ta bị thương, liền bảo bảo vệ đưa Hứa Văn Kính ra ngoài. Tối đó, Trần Tụng đưa tôi về nhà, vừa xuống xe, tôi đã thấy Hứa Văn Kính đứng dưới đèn đường, ánh mắt sâu thẳm nhìn tôi chằm chằm. Dù biết không thể tránh được, tôi đành cứng rắn nhìn anh ta khi anh ta bước lại gần. Vì sao cô không nói với tôi rằng chính cô là người đã viết thư cho tôi? Tôi cảm thấy thật buồn cười, có gì khác biệt không? Nếu tôi nói với anh lại mắng tôi ầm ĩ, nhưng tôi không hiểu, tôi đưa tiền cho anh ở trường mà anh còn không chịu nhận. Sao người khác trợ cấp lại dễ dàng tiếp nhận, còn trong thư thì cứ tỏ ra thân thiết như vậy. Hứa Văn Kính sắc mặt đờ ra, rồi tự nhiên nói. Chắc chắn là có khác biệt, cô ở trường trước mặt bao người đưa tiền cho tôi, chẳng phải là muốn làm nhục tôi sao? Tôi là đàn ông, tôi có lòng tự trọng và kiêu hãnh, cô không hiểu sao? Tôi không hiểu và cũng không muốn hiểu, trước đây là tôi bị mù quáng, sau này dù là trợ cấp hay bố thí, tôi cũng không còn hứng thú. Anh cũng đừng lại gần tôi nữa. Nói xong, tôi định bước đi. Ai ngờ anh ta lại nắm lấy tay tôi. Tôi nhìn tay anh ta với các tĩnh mạch nổi lên, lạnh lùng nói. Lần này anh có tiền để bồi thường không? Hứa Văn Kính nghiến răng, mặt tái mét rồi buông tay. Nhưng anh ta không có ý định để tôi đi. Anh ta im lặng vài giây, rồi hạ giọng, nói một cách ngượng ngùng. Tôi thừa nhận trước đây tôi quá cực đoan, vừa rồi ra khỏi nhà Trần. Tôi đã nghĩ thông rồi, chúng ta dù sao cũng có mối quan hệ phức tạp, bỏ qua những yếu tố khác, chúng ta cũng không hoàn toàn không có chút tình cảm nào. Càng nói, mặt tôi càng mở to, cuối cùng, tôi không nhịn được nữa, cắt lời anh ta, hỏi. Hứa Văn Kính, anh rốt cuộc muốn nói gì? 17, anh ta hít một hơi thật sâu, như thể đã nhượng bộ rất nhiều. Tôi muốn nói, giang phán, chúng ta làm quen lại đi. Lần này tôi sẽ bỏ qua thành kiến. Thử chấp nhận tình cảm của cô, nhưng cô cũng phải đồng ý với tôi một chuyện. Xin thứ lỗi, tôi thực sự không muốn để ý đến anh ta. Nhưng lại C, H, E, T tiệt là tôi rất tò mò, không biết anh ta muốn trao đổi điều kiện gì. Vậy là tôi hỏi lại, chuyện gì? Hứa Văn Kính tưởng tôi cuối cùng cũng không còn tính khí của một cô gái nhỏ nữa. Anh ta khẽ cười, tỏa ra nụ cười tự cho mình là quyến rũ, nói một cách đầy tự tin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô bỏ qua suất vào Thanh Hoa, nhường nó cho Tiểu Đình, vậy tôi sẽ thử chấp nhận cô. Tôi, quả nhiên, người ta không có giới hạn khi vô liêm sỉ, chỉ có vô liêm sỉ hơn thôi. Tôi đè nén N, G, Ự, C đang giận dữ, cố gắng giữ bình tĩnh. Xin thứ lỗi, lại một lần nữa tôi không thể nhịn được, hỏi. Vì sao? Hứa Văn Kính nghĩ tôi đang ghen. Anh ta lại cười khổ sở, rồi âu yếm nhìn tôi như thể đã tự nhận mình là bạn trai của tôi, nói. Đừng giận nữa, giữa tôi và Tiểu Đình chẳng có gì đâu. Cô ấy giúp tôi rất nhiều trước đây, tôi chỉ muốn dùng cơ hội này để đền đáp cô ấy thôi. Đền đáp của anh là của anh, sao lại phải để tôi nhường suất vào? Chẳng lẽ cô không thích tôi, muốn ở bên tôi sao? Là người của tôi, chẳng lẽ không nên nghĩ cho tôi sao? Giang phán. Sống mà đừng quá ích kỷ. Tôi mỉm cười nhẹ nhàng. Cút xa ra. Có lẽ câu cút của tôi đã làm tổn thương sâu sắc lòng tự trọng của Hứa Văn Kính. Anh ta mắng tôi là không biết điều, chắc chắn tôi sẽ hối hận và bắt đầu một cuộc chiến lạnh lùng một chiều với tôi. Tuy nhiên, rõ ràng là tôi từ chối nhường suất vào, nhưng anh ta không nói cho Tiểu Đình biết. Cách chương